Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, chương 806, Bình minh săn giết. 22. Xe mới vừa mở trình không bao lâu, con chuột lại thấy phía trước chạy như điên tới một đám zombie. Hạ vị: Tổ tông, tổ tông, người gọi người zombie đại quân. Con chuột run run: Không có. Minh thủ nhìn về nguyên dã của ngươi, buồng xe một trận an tĩnh quỷ dị. Nguyên dã không có phản bác. Mọi người, nói xong người đâu? Dưới vùng quê xe, đi tới đám kia zombie trước, chỉ giơ tay lên làm mấy động tác, zombie liền quay đầu chạy rồi. Ta kỹ năng là đồng hóa. Trên vùng quê xe, đối mặt mọi người quỷ dị tầm mắt giải thích, có thể để cho chúng nó coi ta là đồng loại. Cấp bậc càng cao, tại zombie trong địa vị lại càng cao, có thể cao hơn ta. Tang Thi Hoàng không vui, ngoặc kép chấm chấm, không thể, có thể cao hơn ngươi. Lão tử vẫn cùng ngươi nói bậy, sớm con mẹ nó buộc lại bóp chết. Nam Phương căn cứ là ngươi làm chứ? Minh Thù lại nói. Nguyên Dã chống lại vài đôi lấp lánh ánh mắt có thần, cắn răng nói. Ừ, Minh Thù khóe miệng đường cong nhếch lên. Cho nên ngươi dựa vào cái gì chỉ trích ta nổ lầu? Nguyên Dã, mọi người, đây là trọng điểm sao? Cái này đạp ngựa là trọng điểm sao? Cái này một người một zombie đều đạp ngựa không phải là thứ tốt gì à? Nguyên Dã, ngươi tại sao phải để zombie hủy diệt Nam Phương căn cứ? Tô Đài hơi nhíu mày. Minh Thù hành vi hắn có thể hiểu được. Nàng là zombie, có thể Nguyên Dã không phải là. Hắn là loài người. Nguyên Dã nhìn Minh Thù một cái. Nam Phương căn cứ coi như ta không cho zombie công thành, không được bao lâu cũng sẽ bị tiêu diệt. Minh Thù ở trước mặt hừ hừ. Chậm nhìn ngươi là muốn giết chết chậm quả vặt phiếu hối đoái. Tô Đài đám người rõ ràng không tin Nguyên Dã. Nguyên Dã không muốn bị đuổi xuống. Điều Hòa nói, Nam Phương căn cứ có người ở nghiên cứu virus, muốn dùng cái này tiêu diệt zombie. Loại vi khuẩn này một khi thả xuống, zombie có lẽ sẽ thụ lây nhiễm, nhưng nhân loại cũng giống vậy sẽ diệt tuyệt. Nói như vậy, người để cho zombie công kích Nam Phương căn cứ, vẫn là vì nhân loại giám hộ rồi. Minh Thù giọng mang nụ cười. Nguyên Dã nói ra khóe miệng cười lạnh. Ta chỉ là không muốn chết sớm như vậy. Bọn họ ngu xuẩn nhất định phải bóp giết từ trong trứng nước. Vậy ngươi cũng không cần hủy diệt toàn bộ căn cứ chứ? Con chuột yếu ớt nói. Nam Phương căn cứ như thế nhiều người may mắn còn sống sót. Nguyên Dã người này thiết lập chính là trời sinh tính lương bạc, cho nên hắn không một chút nào kinh sợ. Biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất chính là cái này. Con chuột, ngươi cùng cái này Tang Thi Hoàng là một nhà đi. Tô Đài hỏi, ngày đó tại trên quốc lộ, tập kích người của đoàn xe cũng là ngươi. Nguyên Dã không có phủ nhận, hắn vốn là cũng không có ý định hủy diệt Nam Phương căn cứ. Nhưng là hắn phát hiện đám người kia không chỉ tìm cái đó họ chung. Dựa theo hệ thống cho ra đánh giá, coi như không có họ chung, bọn họ cũng rất có thể sẽ đem virus làm được. Cho nên hắn chỉ có thể làm nhiều tiền. Nguyên Dã không giải thích được thành vì bọn họ đội ngũ một thành viên, lại vẫn là đại gia này chủng loại hình. Bất quá mọi người thấy Nguyên đại gia dã tại Minh Thù nơi đó ăn quả đắng, bọn họ đáy lòng liền an ủi rất nhiều. Quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thiên đạo tốt luân hồi, ông trời bỏ qua cho ai? Con chuột ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Nguyên Dã cầm đi con chuột lương khô. Con chuột nhất thời gào thét bi thương. Diệp Tương Tư đem chính mình cho con chuột. Con chuột chẳng qua là gào một gào, nào dám muốn Diệp Tương Tư. Vào đêm, đoàn người đều ngủ rồi. Tô Đài gác đêm, hắn hướng trong bóng đêm nhìn lại. Bầu trời một mảnh ám trầm, trước sau như một không thấy nửa điểm tinh quang. Tô Đài một lát sau hướng về góc tối đi tới. Nguyên Dã ngồi ở dưới một cây. Tô Đài đi theo đi sang ngồi. Người tiếp theo dự định làm cái gì? Đi một bước nhìn một bước. Nguyên Dã có chút không chào đón Tô Đài lên, bởi vì vừa mới cái kia xà tinh bệnh lại đối với Tô Đài tốt như vậy, không phải là biết nấu cơm sao? có gì đặc biệt hơn người. Một năm trước vào lúc này, chúng ta còn ở trên sân thi đấu. Tô Đài nói, ai có thể nghĩ tới. Một năm sau, thế giới biến thành cái bộ dáng này. Nguyên Dã không yên lòng đáp một tiếng. Tô Đài cũng không nói nhiều. Đi ngủ sớm một chút đi. Nguyên Dã đột nhiên gọi lại hắn. Người như thế nào cùng nàng làm rối lên cùng một chỗ? Làm vì một người bình thường, cũng sẽ không cùng một cái tang thi hoàng có bất kỳ quan hệ gì. Nhất định là có PY giao dịch. Cõng lấy sau lưng lão tử làm bậy. Tức giận, Tô Đài yên lặng mấy giây. Chậm rãi nói, hạ vị có người ca ca. Tận thế vừa mới bắt đầu. Hắn mang người may mắn còn sống sót rút lui thời điểm. Bị zombie cắn. Ta thấy hắn một lần cuối. Hắn nguyện vọng sau cùng chính là để cho ta giúp hắn chiếu cố hạ vị. Nguyên Dã ỉ vào buổi tối Tô Đài không nhìn thấy. Lật một cái lườm nguýt. Cái đó xà tinh bệnh nơi nào cần người chiếu cố. Hai người nói chuyện kết thúc. Tô Đài đi bên kia. Nguyên Dã chậm rãi đứng lên. Con chuột đi ra sau trên xe nghỉ ngơi. Lúc này Minh Thù chiếc xe kia. Chỉ có một mình nàng. Nguyên Dã mở cửa xe đi lên. Minh Thù ngủ ở phía sau vị trí. Hắn chậm lại động tác. Từ từ ngồi lên. Nắm nàng rũ xuống một bên tay. Để qua một bên. Hắn cúi đầu nhìn lấy nàng. Trong bóng tối. Thật ra thì hắn cũng không thể nhìn rõ. Nhưng là hắn có thể nhìn thấy nàng hơi hơi rộng mở trong cổ áo của. Lộ ra ngoài về điểm kia kim mang. Quả nhiên không thích chính mình sao? Nguyên Dã nói không thất vọng là giả. Hắn cho là, nàng là nguyện ý, duy nhất đáng giá an ủi là nàng ít nhất mang theo. Không có vứt bỏ, Nguyên Dã đưa tay ra, đầu ngón tay mới vừa đụng phải tiền vàng biên giới. Minh Thù đột nhiên động lại, tiền vàng trượt vào trong quần áo. Minh Thù hơi hơi mở mắt ra, Nguyên Dã chấn định thu tay về. Minh Thù ôm chặt quà vặt, hướng bên trong rụt một cái. Hoàn toàn ngăn trở quà vặt. Nguyên Dã cho là nàng sẽ nói cái gì. Có thể nàng kêu cái kia một tiếng sau. Lại đã ngủ. Nguyên Dã tính toán hắn cầm đến tiền vàng khả năng. Cuối cùng buông tha. Ở trong xe cương ngồi rất lâu. Lúc xuống xe. Nguyên Dã cúi người. Như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt. Hôn Minh Thù cái trán một chút cơ hồ là bờ môi mới vừa đụng phải. Liền rút lui. Hắn nỉ non một tiếng. Ngủ ngon. Nam Phương căn cứ người may mắn còn sống sót toàn bộ chen đến Bình An Thành. Có thể Bình An Thành thả người vào trong rất hà khắc. Bây giờ bên ngoài An Thành khắp nơi đều là chú đóng người may mắn còn sống sót. Còn có người ở bên ngoài An Thành xây công sự phòng thủ. Để tránh zombie tới rồi. Một chút phòng bị cũng không có. Giống như Minh Thù như vậy đoàn xe. Bên ngoài đã ngừng không ít. Con chuột đi hỏi thăm trở lại. Bình An Thành hiện tại chỉ làm cho đàn bà và con nít vào trong. Nam nhân hết thảy không cho phép vào. Trừ phi có người ở bên trong có thể nói lên nói. Một điểm này con chuột nghe được không đúng lắm. Mỗi ngày vẫn có nam nhân có thể vào. Nhưng là vị trí rất ít. Người bên ngoài vì điểm này vị trí. Có lúc biết đánh đến bể đầu chảy máu. Tiến vào cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhân loại chính là nông cạn. Minh Thù giọng mang nụ cười. Các ngươi nói có phải không? Người Tô Đài con chuột Hoàng Trinh Nguyên Dã loại. Bọn họ là người. Cảm ơn. Người biết cái gì? Con chuột cùng Minh Thù bát quái. Nàng trước nói muốn tới Bình An Thành. Nhưng là bọn họ cũng không biết nàng tới Bình An Thành muốn làm cái gì. Minh Thù cười nói. Ta một cái zombie. Nào biết nhân loại các ngươi chuyện xấu xa. Miệng nhà nó há mồm ngậm miệng nhân loại các ngươi. Biến thành zombie trước ngươi không phải là người a. Một cái zombie ngươi có cái gì cảm giác ưu việt. Nguyên Dã ám đâm đâm khinh bỉ Minh Thù một phen. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.